Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126 cuốn khóc toàn tông. Chương 126 cuốn khóc toàn tông. Tạ Cảnh Sơn không tin. Lục Nam Chi trong khoảng thời gian ngắn cũng khó trải vuốt rõ ràng manh mối, Giang Nguyệt Bạch đem Tống Bội Nhi chỗ được đến bắn ngẫu chi thuật ngọc giản đưa cho Tạ Cảnh Sơn. Làm chính hắn xem, Tạ Cảnh Sơn xem xét trong quá trình. Giang Nguyệt Bạch lại đem Tống Bội Nhi sự tình đơn giản thuyết minh, Lục Nam Chi nhíu mày suy tư. Cho nên ngươi là hoài nghi, Thẩm Hoài Hy cùng cái này Tống Bội Nhi đều là Tam Nguyên giáo người. Bọn họ đều hiểu được bắn ngẫu chi thuật. Thẩm Hoài Hy hoài nghi là ngươi giết nguyên bản Lâm Tuế Vãn. Sợ hiện tại Lâm Tuế Vãn sự tình bại lộ, cho nên cố ý tiếp cận ngươi, thử ngươi, lại ý đồ chế tác bắn ngẫu khống chế ngươi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Chính là như vậy, Tạ Cảnh Sơn ngã ngồi ở ghế dừa. Sắc mặt xanh trắng, ta còn là không thể tin. Hắn chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của ta. Còn đã cứu ta giúp quá ta. Cho nên ta, Lục Nam Chi cũng là giống nhau. Thẩm Hoài Hy người này, ôn lương cung kiệm, thích giúp đỡ mọi người. Đối với đồng môn, phàm là có thể giúp được, hắn đều tận tâm tận lực. Tóm lại, chuyện này vẫn là trước chờ Cửu Xuyên chân quân điều tra. Chúng ta án binh bất động, bảo vệ tốt Tiểu Bạch, Giang Nguyệt Bạch nói. Không riêng gì ta, các người cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Hắn là y tu, y độc không phân ra. Các người tốt nhất cũng bị chút giải độc phòng độc đồ vật. Để ngừa vạn nhất, Tạ Cảnh Sơn thất thần nói. Ta là Tạ gia độc đinh. Ta lão tổ đánh tiểu liền cho ta làm rất nhiều phòng ám toán bố trí. Không cần lo lắng cho ta, Lục Nam Chi cũng nói. Ta sẽ cẩn thận. Trong nhà không khí vắng lặng, Giang Nguyệt Bạch dùng kiếm hoàn cùng tam cái trúc cơ đan thay đổi ly hỏa quyết. Vô tướng mặt nạ, một kiện phù bảo cùng tiên tri nhất tộc nhập môn công pháp, ba người rời đi Sơn Hải lâu một đường. Hồi tông, Tạ Cảnh Sơn không nói một lời, vào Sơn Môn. Tạ Cảnh Sơn đi trước một bước, Giang Nguyệt Bạch sợ hắn xúc động. Lục Nam Chi lại nói Tạ Cảnh Sơn là thô trung có tế người. Kêu nàng không cần lo lắng, cùng Lục Nam Chi cáo biệt. Giang Nguyệt Bạch tâm tình trầm trọng, đi vạn pháp đường tìm Lê Cửu Xuyên, Thiên Khóc Phong tu chỉnh hảo phía trước. Lê Cửu Xuyên còn ở tại vạn pháp đường, trong tiểu viện. Hai thầy trò ngồi ở hành lang hạ, Giang Nguyệt Bạch đem sự tình nói cho Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên đem trà nóng phóng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Thẩm Hoài Hy đang ở bế quan đánh sâu vào luyện khí 8 tầng. Thanh Nang Tử nơi đó ta thử quá, Thẩm Hoài Hy chỗ ở ta cũng tìm lấy cớ điều tra, không thu hoạch được gì. Còn có Lâm Tuế Vãn, nhân gian bốc hơi giống nhau, tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Chẳng lẽ thật là ta sai rồi? Trên thực tế có vấn đề chỉ là Lâm Tuế Vãn. Chỉ vì ta nhìn đến Thẩm Hoài Hy cùng Lâm Tuế Vãn quan hệ thân mật, liền hoài nghi Thẩm Hoài Hy cũng có vấn đề. Lê Cửu Xuyên an ủi nói. Chuyện này ngươi không cần lại lo lắng. Ta chắc chắn tra cái rõ ràng. Sư phụ, kỳ thật ta cũng hy vọng ta sai rồi. Như vậy Tạ Cảnh Sơn có thể dễ chịu điểm. Hắn là thật sự đem Thẩm Hoài Hy đương huynh đệ, hào. Không nói hắn, nói ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch nhấp một miệng trà. Bình phục một lát, kế tiếp luyện đan, tu luyện, trúc cơ. Lê Cửu Xuyên kinh ngạc nhướng mày. Liền này tam sự kiện, không tiếp tục học trận đạo, con rối đạo cùng mặt khác gì đó. Trước kia vì biến cường, vì báo đáp ra ra, vì truy đuổi phất, cũng vì lòng hiếu kỳ, ta hoa quá nhiều thời gian học quá nhiều đồ vật, lúc này mới tỉnh ngộ là chính mình quá sốt ruột, sợ Lạc Hậu bị người xem thường, sợ liên lụy Gia Gia, sợ giống khi còn nhỏ giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ mất đi học tập cơ hội. Hiện tại ta mới hiểu được là ta tạp niệm quá nhiều ở khó xử chính mình. Kỳ thật hôm nay ta chỉ cần so hôm qua càng cường liền đủ rồi. Đối hiện tại ta tới nói, tăng lên tu vi kết thành kim đan, đánh vỡ thọ nguyên hạn chế mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó kim đan cảnh nhiều 400 năm thọ mệnh, ta còn sợ không có thời gian học ta muốn học sao? Kế tiếp ta chỉ học luyện đan, mặt khác thuận theo tự nhiên không bắt buộc, chuyên tâm tu luyện tăng lên cảnh giới, sớm ngày trúc cơ. Lê Cửu Xuyên mắt hàm tán thưởng. Trên thực tế, tu tiên sở dĩ có lưu phái, đúng là bởi vì linh căn không được đầy đủ, không thể đều học. Thí dụ như mộc hỏa linh căn thích hợp luyện đan, không có kim linh căn, luyện khí liền sẽ kém một ít. Nhưng tại thượng cổ thời kỳ, cũng không linh căn nói đến, thượng cổ luyện khí sĩ cái gì đều sẽ một chút. Tu chân giới phát triển đến nay, nhân tộc sinh sôi nảy nở, thượng cổ trong huyết mạch thân hòa đại đạo linh mạch dần dần loãng thành hiện tại so le không được đầy đủ linh căn, thêm chi mỗi một cái lưu phái lý luận học thuyết càng thêm hoàn thiện phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó toàn bộ tinh thông, ngũ linh căn được trời ưu ái. Thế gian chưa nói đều có thể học, cho nên ta không phản đối ngươi nhiều học. Chỉ cần không trì hoãn tu vi cảnh giới tăng lên, ngươi muốn học cái gì đều có thể. Mặc dù tương lai học không đi xuống, quyết đoán từ bỏ chính là, ngày nào đó đột nhiên linh quang chợt lóe, cầm lấy lại học cũng có thể. Đã biết sư phụ. Bất quá ở ta buông mặt khác, chuyên chú tu luyện cùng luyện đan phía trước, có thể hay không đem ta phía trước tích lũy vấn đề trước quét sạch. Bằng không ta tổng nhớ, tâm không tĩnh, không khỏi phân trần. Kia bổn so lần trước còn dày hơn quyển sách bị Giang Nguyệt Bạch dọn thượng bàn, Lê Cửu Xuyên lần này mặt không đổi sắc sớm có đoán trước. Không nhanh không chậm từ trong tay áo lấy đồ vật, 5 cái ấm trà, 5 cái trà vại, ở bên cạnh bàn một chữ triển khai, Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc. Lấy ra 2 bình tích cốc đan, cũng mang lên bàn, Lê Cửu Xuyên nhướng mày, lại lấy ra một tay trưởng đại truyền thư phi kiếm, ở trên bàn mạt khai một loạt, chói lọi rất sáng mắt, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, làm gì vậy? Từ trước ta giáo không được, chỉ có thể căng ra đầu giáo. Hiện giờ ta nổi bật chính thịnh, thỉnh người tới cửa dạy ngươi mặt mũi, vẫn phải có. Giang Nguyệt Bạch chắp tay, sư phụ biện pháp hay, đồ nhi bái phục. Kia chúng ta bắt đầu đi. Cái thứ nhất vấn đề, tụ linh trận cùng ngũ hành bổ nguyên trận đến tột cùng có hay không hợp hai là một khả năng. Lấy tụ linh trận ôn hòa ổn định, cùng ngũ hành bổ nguyên trận chuyển hóa ngũ hành năng lực. Lê Cửu Xuyên trầm ngâm một lát, nhéo lên một quả phi kiếm, lưu lại dăm 3 câu, phủi tay ném ra, sư phụ, lúc này mới cái thứ nhất vấn đề, ngươi liền thỉnh ngoại viện a. Lê Cửu Xuyên thêm thủy pha trà, ngươi vấn đề này ta là thật không suy xét quá. Tụ linh trận dùng cho hàng ngày tu luyện, ngũ hành bổ nguyên trận dùng cho đấu pháp khôi phục. Hai người sử dụng cảnh tượng bất đồng, vì cái gì muốn kết hợp? Bởi vì ta lười đến chính mình trồng trọt còn muốn tiền. Sao thiên khóc phong thượng xây dựng rầm rộ, vạn pháp đường nội phi kiếm lui tới, tàng thư viện mấy ngày nay ra vào người bỗng nhiên nhiều lên. Trong đó có mấy cái kim đan chân nhân mỗi ngày đều tới. Nội môn giáo trận đạo linh quân chân nhân chịu mời thượng Lê Cửu Xuyên chỗ làm khách, hoan thiên hỉ địa đi, khóc không ra nước mắt hồi, một đầu chui vào tàng thư viện không ra. Cùng luyện khí trúc cơ đệ tử một đạo đọc sách, không bao lâu. Nội môn tinh thông thủy luyện đan pháp cổ tuyền chân nhân cũng từ vạn pháp đường thẳng đến tàng thư viện. nói cái gì hắn cảm giác chính mình học giả thủy luyện đan pháp, các đạo kim đan chân nhân liền sợ. Thấy Lê Cửu Xuyên truyền thư phi kiếm, từng cái đi gặp thời chờ hào hào, trở về lúc sau đều mặt xám như cho tàn, không riêng kim đan chân nhân. Nội môn luyện khí cùng trúc cơ đệ tử cũng tiếng kêu than dậy trời đất, chỉ vì linh quân chân nhân. Cấp đường hạ đệ tử bố trí một môn nghiên cứu tụ linh trận cùng ngũ hành bổ nguyên trận việc học. Cuối cùng phá giải nan đề, được Cửu Xuyên chân quân tạ lễ, thần thanh khí sảng, mặt khác chân nhân sôi nổi noi theo, toàn tông trên dưới, kêu khóc không ngừng, học thuật bầu không khí không tiền khoáng hậu, ôn diệu sau khi biết được. Vui sướng khi người gặp họa, vỗ tay tán thưởng, nói bọn họ ngày thường chỉ tu công pháp, không tu đạo tâm học thức. Bị lăn lộn, nên, nửa tháng sau, Giang Nguyệt Bạch khép lại cuối cùng một tờ, áp xuống theo vấn đề giải quyết lại nổi lên tân vấn đề. Nói cho chính mình đừng nóng vội, nhắm mắt thể ngộ đủ loại thu hoạch, trên người tản mát ra một loại trí tuệ chắc tuyệt linh vận, Lê Cửu Xuyên xoa xoa ô thanh hai mắt. Đem một khối thẻ bài đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Tiếng nói khàn khàn, đây là tông chủ hứa hẹn cho ngươi vạn pháp đường lệnh bài. Kế tiếp nhật tử, ngươi liền ở vạn pháp đường tự học đi. Ta, đến tĩnh hai ngày, Giang Nguyệt Bạch thu hảo lệnh bài. Lấy ra tân ngọc giản ghi nhớ một hàng. Ngọ mã, 9 tháng sơ 9, Tết trùng dương nhất vãn sang năm lúc này. Ta Giang Nguyệt Bạch nhất định phải đạt thành vô hạ trúc cơ. Phá thiên diễn tông nhanh nhất cùng mạnh nhất trúc cơ ký lục. Buổi sáng có chút việc, giữa trưa đổi mới khả năng sẽ vãn. Tấu chương xong, hết chương.